Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Hoàng Tuyền chết. Hoàng Tuyền khi lấy được Morio một chút năng lực về sau, thực lực xác thực đạt được cực lớn tăng cường, nguyên bản thực lực của hắn cùng tin không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ hắn cũng đã có được tinh anh Jonin thực lực. Cứ như vậy ngắn ngắn một chút thời gian, hắn liền từ giữa Jinin biến thành tinh anh Jonin. Loại này khuếch đại không thể không nói lớn vô cùng. Lực lượng tới nhanh như vậy, cũng khó trách hắn sẽ thăm dò ban cho hắn lực lượng Morio. Ý đồ dựa vào lực lượng của đối phương đến thống trị cái này quốc độ. Lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt thế nhưng là Minato vị này cường đại hơn Kage cấp cường giả, cho nên giao thủ không có mấy hiệp, Hoàng Tuyền liền bị Minato cho áp chế. Morio làm ma vật, không chỉ có hệ thống sức mạnh cao hơn tại ninja, nó thủ đoạn cũng cùng đại bộ phận ninja khác biệt, cho nên đạt được hắn lực lượng Hoàng Tuyền sẽ sử dụng một ít phi thường quỷ dị thủ đoạn. Liền là dựa vào lấy những thủ đoạn này, hắn có thể tại Minato dưới tay qua mấy chiêu. Không phải lấy Minato thực lực, đoán chừng một hai chiêu liền có thể cầm vị kế tiếp tinh anh Jonin. Rasengan, Hoàng Tuyền trên cánh tay đã bị Minato khắc lên Hiraishin thức. Đáng giận, nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình Minato. Nhìn đối phương trong tay Rasengan, Hoàng Tuyền không khỏi thầm mắng một tiếng. Hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt mình. Oanh, Rasengan oanh ra. Lực lượng cường đại đập nện tại hai cánh tay của hắn bên trên. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Hoàng Tuyền cánh tay đã gãy xương. Đồng thời lực lượng khổng lồ đem hắn 760 thân thể đánh bay ra ngoài. Đem một cây trụ đụng vào về sau, mới ngừng lại được. Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Tuyền nhìn xem mình uốn lượn cánh tay. Nếu như thân thể của hắn không phải đi qua Morio lực lượng cải tạo, cái kia cánh tay của hắn cũng không phải là gãy xương, mà là trực tiếp bị Rasengan đánh thành cho. Nhìn xem mình trên cánh tay phải Hiraishin thức, Minato liền là dựa vào lấy nó, không ngừng dùng Hiraishin tiếp cận mình. Loại này khắc họa tại trên da thuật thức cũng không phải bút họa bên trên, mà là chakra hình thành. Cho nên cho dù ngươi đem phía trên làn da cho lột, cái này thuật thức cũng sẽ khắc ở huyết nhục của ngươi phía trên. Trước đó Hoàng Tuyền liền thử qua, đáng tiếc cũng không có dùng. Nghĩ tới đây, Hoàng Tuyền nâng lên tay trái của mình. Minato còn tưởng rằng đối phương muốn phản kích, bất quá một giây sau hắn lại nhìn thấy Hoàng Tuyền dùng tay trái chém vào cánh tay phải của mình bên trên. Bịch một tiếng, cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, tay cụt thống khổ phảng phất một chút cũng tồn tại. Hoàng Tuyền băng lãnh nhìn xem Minato, hắn tay cụt bên trên đang không ngừng toát ra từng đầu lớn bằng ngón cái tiểu xà. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những này tiểu xà liên hợp thành một đầu đen kịt cánh tay. Hoàng Tuyền không khỏi nắm lại bàn tay, cái này hoàn toàn mới cánh tay, vậy mà so tay trái của mình còn muốn hữu lực. Cánh tay phải bị chém đứt, phía trên kia Hiraishin thức khẳng định cũng vô dụng. Minato không nghĩ tới Hoàng Tuyền biết dùng loại này biện pháp cực đoan đến xin nhờ mình Hiraishin, đồng thời cũng không nghĩ tới cánh tay của đối phương lại còn có thể dài ra lại. Đây chính là Morio đại nhân ban cho ta lực lượng. Hoàng Tuyền nhìn xem mình cánh tay phải, cái này đen kịt vô cùng cánh tay, tản ra một loại cực kỳ cường đại, lại tà ác lực lượng. Vô số màu đen tiểu xà tại cánh tay này bên trên du tẩu. Giờ phút này thực lực của hắn từ tinh anh Jonin nhảy lên tới chuẩn Kage cấp, khí tức biến càng thêm cường đại. Loại lực lượng này sẽ chỉ làm người mê thất tâm trí của mình. Minato băng lãnh nhìn đối phương, lực lượng không sẽ tự mình xuất hiện, bất luận cái gì không thuộc về mình lực lượng, ngươi muốn sử dụng, tổng nỗ lực cái giá tương ứng. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không biết Morio cường đại. Chỉ cần ta phóng thích hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho ta so cái này lực lượng cường đại hơn. Hoàng Tuyền giống giận. Lực lượng cường đại để hắn có càng lớn dục vọng. Đồng thời Morio lực lượng cũng không ngừng ảnh hưởng cùng ăn mòn tâm trí của hắn. Đen kịt tiểu xà đã từ cánh tay phải của hắn dần dần lan tràn toàn thân của hắn. Minato không nói thêm gì nữa. Đặc chất kunai mang theo lôi quang từ trong tay của hắn vung ra. Lôi quang Shuriken, Kage Bunshin no Jutsu, đây là Minato mình cải tiến Shuriken. Kage Bunshin no Jutsu, uy lực tự nhiên so trước đó đại một chút. Càng quan trọng hơn là, lôi điện có được tê liệt tác dụng. Vô số lôi quang Shuriken bay ra. Hoàng Tuyền trong miệng phun ra đại lượng màu đen tiểu xà. Ý đồ ngăn cản những lôi quang này Shuriken, song phương va chạm ở giữa, tự thân số lượng không ngừng tiêu hao. Shuriken mỗi đánh tan một cái tiểu xà, phía trên lôi điện liền sẽ thuận tiểu xà bơi tới Hoàng Tuyền trên thân. Những này lôi điện mới là ngươi sát chiêu, đáng tiếc đối ta không dùng, nếu như là bình thường ninja. Trên người lôi điện số lượng càng nhiều, thân thể liền sẽ lâm vào tê liệt. Nhưng Hoàng Tuyền sử dụng chính là Morio lực lượng, thân thể của hắn cũng được cải tạo, đã vượt ra khỏi người cái phạm vi này đối với Hoàng Tuyền trào phúng. Minato cũng không để ý tới. Tại Shuriken lúc kết thúc, hắn nhẹ nhàng sau này nhảy lên, kết ấn nói ra lôi độn song long kích. Hai đầu lôi long một trái một phải xuất hiện tại Hoàng Tuyền bên cạnh. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một cái miệng rồng cắn Hoàng Tuyền đầu. Một cái cắn nửa người dưới của hắn. Lôi long trên người lôi điện chi lực. Cũng không phải trước đó Shuriken bên trên những cái kia nhỏ xíu lôi điện. Lại Hoàng Tuyền dù sao không phải Morio. Hắn chỉ là đạt được Morio một chút lực lượng. Cũng không phải là toàn bộ, cường đại lôi điện chi lực dưới, Hoàng Tuyền phát ra từng tiếng kêu thảm, trên người rắn đen nhỏ không ngừng hóa thành hắc khí, sau đó biến mất, nương theo lấy những này màu đen biến mất, Hoàng Tuyền lực lượng cũng đang không ngừng suy yếu, không làm sao lại, hiển nhiên Hoàng Tuyền cũng phát giác được sự biến hóa này, nguyên bản không có sợ hãi mặt, rốt cục biến. Hắn không biết vì cái gì lực lượng của mình sẽ yếu bớt. Chỉ bằng cái này hai đầu lôi long, căn bản không có khả năng yếu bớt lực lượng của mình. Vẫn không rõ nha, Morio ký túc, ở trên thân thể ngươi lực lượng đã dùng hết, Minato nói. Không phải là lực lượng của mình, tóm lại không phải là của mình. Coi như ngươi dùng người khác lực lượng sẽ không tổn thương đến mình. Nhưng cỗ lực lượng này tổng sẽ có lúc dùng hết. Kết thúc, Minato tay nâng lấy Odama Rasengan, xuất hiện tại Hoàng Tuyền trước mặt. Odama Rasengan, oanh, tại Hoàng Tuyền ánh mắt tuyệt vọng dưới. Hắn hóa thành vô số hắc khí. Sau đó những hắc khí này chậm rãi biến mất trong không khí. Cửa thôn, Shinosuke đã giải quyết bất tử quân đoàn. Shinosuke đại nhân, người nhanh đi giúp Minato đại nhân. Hoàng Tuyền hắn đã được đến Morio lực lượng, tại gặp Shinosuke giải quyết nguy cơ về sau, khôi phục một chút lực lượng về sau. Phụ nữ Miroku vội vàng nói. Shinosuke không nhanh không chậm nói ra. Phụ nữ đại nhân, tin tưởng Minato, hắn đã cảm giác được Minato cùng Hoàng Tuyền cả hai chiến đấu. Mặc dù cái sau khí tức đột nhiên quỷ dị tăng lên, nhưng đối với Minato mà nói, kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến. Ngươi cho rằng một con kiến lớn lên một chút, lực lượng biến mạnh hơn một chút, liền có thể ngăn trở nhân loại bàn chân nha. Còn không phải một cước dẫm chết phần. Shinosuke chấn định bộ dáng, đưa cho vu nữ lòng tin, cũng không có đang nói cái gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.